Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 161. 161 đổ vận khí là tùy hứng tham lam. Cầu đạt. Usopp bây giờ còn là tinh thần phấn chấn. Tại ngư nhân đảo soát đến rác rưởi thẻ. Kỳ thực đã dùng không sai biệt lắm. Nếu không phải tại vạn quốc bổ sung một bộ phận nói. Thậm chí bánh bích quy quả thực tuôn ra tới thẻ đen. Muốn lên tới đệ tam cấp. Phòng trừng đều cần cộng thêm một bộ phận kim sắc thẻ. Từ vạn quốc chạy tới nước Oano trên đường. Usopp tại Del Meru bọn họ trên thuyền thời điểm. Gặp phải không ít hải tặc cùng mạnh mẽ hải thú. Cũng bổ sung một bộ phận. Nhưng là cùng Usopp nhu cầu so sánh. Nhất định chính là như muối bỏ biển mới có thể hình dung. Usopp bây giờ còn có lam sắc cùng màu xanh lá cây như vậy rác rưởi thẻ tổng cộng hơn 1,700 tấm. Cùng ngư nhân đảo kia loại thẻ xanh 20.000 lam thẻ 40.000 số lượng. Hoàn toàn không thể so sánh. Hy vọng cái này hơn 1.000 tấm tận lực cho ta nhiều hơn mấy tờ toàn bộ thuộc tính máu thẻ đi. Từ chương thứ nhất sau khi thất bại, Usopp sau đó cũng thành ưu khuyết điểm. Thậm chí lại một lần còn dung hợp thành một tấm 3 thuộc tính thẻ. Nhưng là thật bất hạnh là điều thứ tư thuộc tính dung hợp thời điểm. Hay là ở Usopp tiếng thở dài trong thất bại. Để cho Usopp thương tiếc thật lâu. Usopp chuẩn bị tối hôm nay liền chính xác đem cái này hơn 1,700 tấm thẻ cho tiêu hao. Nhìn một chút có thể ra hình dáng gì đồ vật. Lực lượng thẻ cộng thêm nhanh nhẹn thẻ. Thất bại. Từng mảnh vỡ vụn thẳng đến hóa thành cho bụi. Biến mất ở Usopp trước mắt. Tinh thần thẻ cộng thêm thể chất thẻ. Thành công. Hai cái thuộc tính xuất hiện ở đây tấm mới tinh máu phía trên thẻ. Usopp tận lực dùng chính mình tâm tính ôn hòa một chút. Hắn biết đạo hạnh trăm dặm nửa 90 đạo lý. Cuối cùng mới là trọng yếu nhất. Nếu như cuối cùng thất bại. Như vậy hết thảy đều là uổng công. Tăng thêm nhanh nhẹn thẻ. Thất bại. Đã thành công một lần máu thẻ. Lại lần dọc theo đã từng các đời trước đi qua con đường. Đã thất bại nhiều như vậy lần Usopp, cũng chưa từng hoài nghi mình muốn hình dáng gì thẻ. Từ chính hắn kinh nghiệm mà nói, sử dụng loại tạp phiến này, tốt nhất vẫn là toàn phương vị phát triển, như vậy mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Tinh thần thẻ cộng thêm thể chất thẻ. Thất bại, lực lượng thẻ cộng thêm tinh thần thẻ. Thất bại, thất bại, thất bại, thành công một lần. Thất bại, thành công một lần. Thất bại, thành công một lần, thành công hai lần, thất bại, theo lý thuyết, chỉ cần thành công ba lần, Usopp có thể có được một tấm bốn cái toàn bộ thuộc tính thẻ. Nhưng là hiện thực chính là phi thường không dễ dàng. Usopp đã hao phí hơn 200 tấm thẻ, tốt nhất tình huống, cũng chỉ là thấy ba cái thuộc tính thẻ. Nếu như là còn có mấy chục ngàn hàng tích chữ nói, Usopp khả năng hoàn toàn không sẽ lo lắng. Cùng lắm tiêu hao nhiều hơn một chút chính là luôn có thể đạt được mình muốn thẻ. Nhưng là mới có hơn 1.000 tấm nói. Usopp liền không có gì lòng tin. Cho tới nay, Usopp tại cái này loại trong chuyện vận khí đều không phải là quá tốt dáng vẻ. Mới 10% tỷ lệ thành công. Usopp lo lắng vạn nhất chính mình rác rưởi thẻ tất cả làm xong. Cũng không có lấy ra một tấm nói. Như vậy Usopp mình cũng không biết. Chính mình còn sẽ có hay không có lòng tin theo đuổi 4 thuộc tính. Thậm chí là 5 thuộc tính mang kỹ năng thẻ. Nếu không thì thử xem kim sắc thẻ. Usopp bây giờ còn có 70-80 tấm kim sắc thẻ. Hơi chút thử một chút. Hẳn là không có vấn đề gì. Usopp chỉ là muốn thử xem kim sắc thẻ sẽ xuất hiện hình dáng gì tình huống. Còn như làm ra 4 thuộc tính kim sắc toàn bộ thuộc tính thẻ. Usopp căn bản không dám nghĩ như vậy. Này chủng loại hình máu thẻ. Lam sắc cùng màu xanh lá cây bất luận là thẻ gì phiến làm đáy thẻ. Cuối cùng được đến phẩm chất đều là màu đỏ nhạt. Usopp muốn xem thử một chút. Kim sắc thẻ dung hợp đi ra. Sẽ không sẽ tăng lên thoáng cái phẩm chất. Lực lượng màu vàng thẻ cộng thêm kim sắc thể chất thẻ. Thành công một lần. Usopp thật là không thể tin được chính mình con mắt. Coi như là rác rưởi lam sắc cùng màu xanh lá cây thẻ. Rất nhiều lúc thậm chí ngay cả tiếp theo mười mấy lần thất bại, một lần thành công tình huống. Rất hiếm thấy a. Loại hình máu thể phẩm chất đỏ nhạt, tác dụng thể chất cộng 158. Lực lượng cộng 157, đẳng cấp 1. 0/3. Tình huống gì? Usopp sững sốt. Trừ thuộc tính cái xảy ra biến hóa ở ngoài, những vật khác cùng trước đạt được lam sắc hoặc là thẻ màu xanh biếc đều là giống nhau như đúc. Chẳng lẽ nói, bất luận là cái gì phẩm chất hợp thành thẻ, cơ sở đều là thế này phải không? Còn là nói cần thăng cấp sau đó mới có khác nhau biến hóa. Đối với thẻ mà nói, trên cái thế giới này phỏng chừng không có ai so Usopp càng dài. Thể chất cùng lực lượng thuộc tính nguyên bản cũng đều là 150 điểm mới đúng. Nhưng là Usopp có 5% tăng phúc hiệu quả nói. 150 điểm trúng 5% vừa lúc là 7:05. Như vậy bất luận là đạt được 7 giờ vẫn là 8 điểm, đều coi như là bình thường. Đáng tiếc, như vậy thẻ ta không thể trang bị. Nếu không nói, ta hoàn toàn có thể đem trên người mình thẻ bắt đầu tìm cơ hội đổi a. Chỉ cần hợp thành 4 thuộc tính nói, dù là không có bất kỳ thăng cấp, Usopp cũng tương đương với có 400 cái thẻ cái rãnh. Nhất định chính là nghịch thiên. Đáng tiếc loại tạp phiến này, từ vừa mới bắt đầu lại không thể bị Usopp sở chứa bị. Chỉ có thể dùng cho Usopp ở ngoài người. Có muốn hay không trở lại một lần? Mặc dù lực thể song thêm hơn 300 thuộc tính tồn tại, nhưng là dù sao chẳng qua là song thuộc tính. Usopp cái này lại theo đuổi hoàn mỹ người mà nói, nhất định chính là không thể tha thứ. Hợp, phải hợp. Như vậy có thất bại khả năng. Usopp cũng kiên trì muốn hợp đi xuống. Hắn không muốn tự nhìn lại thuyền viên tồn tại cái gì rõ ràng điểm yếu. Mà còn bốn thuộc tính bản thân liền cần cân bằng. Một khi nào đó một cái thuộc tính theo không kịp nói, ấn chứng thực lực ngươi không phải ngươi mạnh nhất một mặt, mà là ngươi yếu nhất một khối điểm yếu. Tăng thêm kim sắc nhanh nhẹn thẻ. Thành công 2 lần. Ngoạ tào. Chấm ngoặc kép. Usopp vốn chỉ muốn cái này lần sau khi thất bại liền trực tiếp chuyển rác rưởi thẻ, đừng ở tiếp tục lãng phí đi xuống. Dù sao hắn kim sắc thẻ cũng không phải rất đa dạng một cái. Quá mức lãng phí nói, vấn đề là lãng phí có thể có được kết quả gì tốt cũng liền thôi. Sợ sẽ là lãng phí cũng không có cái gì điều dụng. Loại hình máu thẻ phẩm chất đỏ nhạt, tác dụng thể chất cộng 158. Lực lượng cộng 157. Nhanh nhẹn cộng 157, đẳng cấp 1. 0/3. Liên tục 2 lần thành công. Đều là Usopp không nghĩ tới. Chuyện này. Chấm ngoặc kép. Usopp biết rõ. Chính mình nếu là tiếp tục hợp đi xuống nói, quá lớn tỷ lệ là thất bại. Như vậy thuộc tính, nói thật đã rất hoàn mỹ. Liền tao đạp như vậy sẽ không quá đáng tiếc. Chấm ngoặc kép. Usopp nhìn tấm thẻ này thuộc tính, lâm vào lưỡng nan quyết định. Chỉ còn thiếu một cái đan một loại tính tinh thần. Usopp cho dù có thể dò xét thuyền viên thủ đoạn, nhưng là cái kia dò xét cũng là cực kỳ đơn sơ. Trừ một cái tổng hợp sức chiến đấu chính là một cái không biết mùi vị trưởng thành tỷ lệ. Nếu không nói, Usopp khẳng định tìm một cái tinh thần thuộc tính rất tốt ra hòa, để chứa đựng bị tấm thẻ này. Làm sao bây giờ? Làm còn chưa làm. Chấm ngoặc kép. Usopp hiện tại giống như là từng tại võng du trong đạt được một cái vũ khí cực phẩm, cảm giác là một dạng. Một mặt là kinh hỉ, ngoài ra còn có một loại sao động ở bên trong. Nếu như chỉ nói riêng cái thanh này vũ khí đã rất tốt, đã có thể giá trị rất nhiều tiền. Nhưng là một khi bác nhất bác, tiếp theo trực tiếp bay lên gấp 10 lần thậm chí không chỉ giá cả. Đánh cược. Chấm ngoặc kép. Còn chưa đánh cược. Chấm ngoặc kép. 3 thuộc tính thẻ Usopp không phải là không có hợp đi ra, nhưng là những thứ kia đều là rác rưởi thẻ hợp thành. Thuộc tính cơ bản không thể nhìn. Usopp tự nhiên muốn theo đuổi tận lực hoàn mỹ. Nhưng là đây là kim sắc thẻ hợp thành a. Thảo. Được. Bác nhất bác xe đạp thay đổi motor. Tăng thêm kim sắc tinh thần thẻ. Kim sắc tinh thần thẻ từ từ hòa tan mở. Hướng đã biến thành cạn thẻ màu đỏ bay đi. Theo dung hợp tiến hành. Usopp lại một lần cảm nhận được kia loại dị thường kích thích cảm giác. Có lẽ, chính là như vậy kích thích hấp dẫn Usopp tiếp tục tiếp đi. Còn như thuyền viên cái gì? Nói phải trái nói. Kỳ thực ba thuộc tính cũng là có thể dùng. Hơn nữa còn là tốt như vậy ba thuộc tính. Thành công. Usopp thiếu chút nữa giơ tay hô to vạn tuế. Nhưng là vừa nghĩ tới tình huống bây giờ. Không quá thích hợp dáng vẻ. Đã đứng lên Usopp thuận thế đem xong lấy tay về. Hơn nữa tay trái bắt đầu che miệng mình. Hết thảy đều là tự nhiên động tác. Usopp cảm giác mình nổi da gà tất cả đứng lên. Thật sự là quá rời ạ kích thích. Hô hấp đều có chút dồn dập Usopp. Có chút mau mau tháo tháo tại chỗ không ngừng quanh quẩn. Để cho tâm tình mình tỉnh táo lại. Nói thật, coi như là bốn thuộc tính tất cả hợp thành. Đối với Usopp mà nói, kỳ thực cũng tác dụng không lớn. Dù sao hắn không thể mang theo chứ sao. Nhưng là Usopp chính là hưởng thụ cái này loại đặc biệt khoái cảm. Có lẽ liền đến là vì nhân loại bản năng trong kia loại ưa thích đổ vận tức đến phân ở bên trong làm. Hại nguyên nhân. Loại hình máu thể phẩm chất đỏ nhạt tác dụng thể chất cộng 158. Lực lượng cộng 157. Nhanh nhẹn cộng 157. Tinh thần cộng 157 đẳng cấp 1. 0/3. Hoàn mỹ. Đột nhiên cảm giác được tấm thẻ này thật xinh đẹp. Chấm ngoặc kép. Cầu đặt A. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.